Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 653. Lên đài trước sau. Nhiếp Uyên nghe xong, ở sâu trong nội tâm rất là xem thường, nói người khác tương lai là một con pháo thí, bây giờ nói chuyện người cũng đã trở thành pháo hôi, tốt đẹp cơ nghiệp bị mình cái kia tiện nghi sư phó vớt đi. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng không phải mình, cũng không phải Bạch Nhược Thương. Hết lần này tới lần khác một mực điệu thấp nhận sợ đã từng sư phó. Xoay người thượng vị, đối phương hiện đang nhiệt tình 10 phần, mà toàn bộ cự thử nhất tộc. Vậy nghiễm nhiên như là trong lịch sử mới phát thế lực như thế. Sinh cơ bừng bừng, với lại chung quanh sinh thái hoàn cảnh chuyện tốt. Không thua gì năm đó quật khởi Rai, chỗ sâu dưới mặt đất, tự nhiên chỉ còn thiếu đối thủ cạnh tranh. Khai phát địa nhiệt, giải quyết triệt để nguồn năng lượng vấn đề. Dưới mặt đất khoáng sản phong phú, nhân loại có thể khảo sát khai phát khoáng sản, vẫn là cực ít, dù sao nhân loại muốn cân nhắc chi phí, phần lớn tập trung khai phát cái kia chút cạn tầng quặng dầu. Cự thử 20 năm bình quân tuổi thọ, mặc dù bất lợi cho tri thức tích lũy, nhưng thành thục kỳ sớm, 3 đến 4 tuổi liền triệt để trưởng thành. Có lợi cho tầng dưới chót sức lao động đổi mới. Nhân loại hội xuất hiện tuổi già hóa xã hội, nhất định không có khả năng xuất hiện tại cự thử trên thân, bởi vì lão niên kỳ chỉ có chút ít 2 đến 3 năm. Tuổi già hóa xã hội một cái trọng yếu cơ sở liền là người đồng đều tuổi thọ đề cao mạnh. Nhìn ngươi cái bộ dáng này tựa hồ xem thường, Bạch gia lão tổ lạnh lùng nói. Ếch, Uyên Nhi tuyệt đối không dám. Lão tổ minh xét vạn dặm, tương lai hiệp khách giáp tất nhiên là thịt nát xương tan, chết không táng thân chi địa, chỉ có thể làm một cái lưu tinh. Vội vàng xẹt qua, Nhiếp Uyên tranh thủ thời gian xu nịnh nói, chỉ là tình cảnh này, hắn nói dạng này lấy lòng ngữ điệu, ngược lại tràn đầy 10 điểm ý trào phúng. Hừ, minh xét vạn dặm, lão phu là đánh giá thấp hắn. Hắn cùng thiên đạo liên hệ, so ta tưởng tượng còn cần phải chặt chẽ. Một bước đi nhầm, cho tới nay, khó trách thượng giới rất nhiều tu đạo người nhập môn trước đều muốn trước đoạn trần duyên. Lão phu liền là bại ở trên đây, hết thảy đã sớm nhất định, chẳng trách người khác. Bạch gia lão tổ lắc đầu nói. Nhiếp Uyên trong lòng tối cười. Từ xưa người thành đại sự, ai sẽ để ý con trai như thế nào? Chết sạch tái sinh liền là. A, không đúng, lão nhi này tựa hồ liền là không thể tái sinh dòng dõi, mới sẽ đối với cái kia Thương công tử quá coi trọng. Lúc này mới rơi vào hiệp khách giáp đào hố thật là lớn. Quả nhiên, cái kia hiệp khách giáp nhìn như quang minh lỗi lạc, tâm tính ngay thẳng, mỗi ngày chỉ biết hành hiệp trượng nghĩa, cày quái luyện công, trên thực tế lại là một cái âm hiểm tiểu nhân, đầy bụng tính toán. Hắn sớm đem cái kia Bạch Nhược Thương che chở tại môn hạ, lúc ấy người người cảm thấy hắn nhân nghĩa đủ thiên, bây giờ xem ra lại là dụng ý sâu xa. Cường như Bạch gia lão tổ đều bởi vậy lấy hắn đường, khó trách hắn xuất đạo đến nay một mực không ai có thể tính toán đến hắn, tựa hồ liền không có bị thua thiệt gì. Muốn nói đại trí nhược ngu, người này hẳn là thiên hạ hôm nay thứ nhất. Nghĩ tới đây, Nhiếp Uyên không khỏi cảm thấy nhất trận lẫm nhiên. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ lại, mình lần trước trộm sách, không, là mượn sách, tựa hồ liền bị đánh bất tỉnh quá một lần. Bây giờ nghĩ lại, chỉ có thể là hiệp khách giáp làm. Mình khá tốt vận, không có bị một cái đánh chết. Xem ra trộm sách quả nhiên không phải tội lớn. Dù sao cũng là người đọc sách sự tình, trộm sách không thể tính trộm. Hắn thận trọng nói, lão tổ, vậy ta đây liền lui ra, đi bố trí kế hoạch. Tin tưởng chậm thì 3 năm 5 năm, nhanh thì tầm 5-3 tháng. liền có thể để hiệp khách giáp thả ngài đi ra. Không nên nóng lòng, lão phu chờ đợi ở đây cũng là rất tốt, vừa lúc tị kiếp, thuận tiện ngồi xem một ít trung thần hiếu tử. Thanh lão phu cơ nghiệp phát dương quang đại, Bạch gia lão tổ lạnh nhạt nói, tựa hồ cũng không vội tại đi ra. Nhiếp Uyên nghe vậy, trong lòng lại là run lên, lão gia hỏa này, thật là đi một bước tính ba bước, bất kỳ một cái nào hành động dẫn đến kết quả xấu nhất, đối phương đều đoán trước quá, cam đoan có thể chịu đựng nổi, lúc này mới chọn cái kia hành động. Hắn lập tức cúi người, bái ba bái, sau đó buông xuống một chút thức ăn còn có đan dược. Cứ vậy rời đi, từ đầu với đuôi, hắn không có nói rõ mình kế hoạch là cái gì. Bạch gia lão tổ cũng không có hỏi qua. Cự thử dưới mặt đất Vương Thành, trung tâm dầu chuột khu. Cái gọi là dầu chuột khu chỉ là một cái bất thành văn xưng hô, gần nhất bắt đầu ở cự thử bên trong lưu truyền, cũng không tại bất luận cái gì chính thức văn bản tài liệu bên trong xuất hiện qua. Có thể ở chỗ này ở lại, cơ bản đều là có thể hóa hình thành người, đồng thời tuổi thọ so với người bình thường còn muốn lâu một chút cự thử yêu nhân. Không luận lực lượng, vẫn là tuổi thọ, vẫn là trí tuệ, đều muốn thắng qua bình thường nhân loại, chỉ là số lượng quá ít. 1000 con cự thử, khả năng chỉ có 2-3 cái có thể thuận lợi hóa hình thành yêu nhân. Tỷ lệ không đủ 1%. Cự thử nhất tộc đã có hơn 100 triệu chuột miệng, chuột yêu nhân lại không đủ 1 triệu, nhưng cái này đã ở địa cầu chúng yêu bên trong số 1. Bọn chúng mới là cự thử vương nước trụ cột vững vàng, nắm giữ lấy xã hội vận chuyển tri thức, nắm giữ lấy pháp môn tu luyện, hiện tại còn có to lớn tài phú. Bạch Thế Tân lên đài trước đó, Bạch gia lão tổ thừa hành là nguyên thủy chế độ công hữu, căn cứ cá nhân công hiến lớn nhỏ đến phân phối tài nguyên. Tất cả sản nghiệp đều là nhất tộc tổng cộng có. Tất cả sản xuất lương thực, khoáng sản, dược liệu, ngoại tệ các loại, toàn bộ nhập vào của công. Sau đó thống nhất dựa theo cá nhân công hiến tiến hành phân phối. Bạch gia lão tổ làm người sáng lập, uy vọng cao, lực lượng mạnh, không người không phục, cũng không có người dám không phục. Không có nghèo chuột, giàu chuột phân biệt, chỉ căn cứ cá nhân cống hiến, phân phối sử dụng vật tư, ai nắm giữ kỹ năng cao, kính dâng giá trị cực lớn, có thể phân phối đến đồ vật liền nhiều, ở tốt phòng ở, dùng tốt đan dược, ăn đồ tốt, hết thảy chi phí, không thua gì trên mặt đất người giàu có, tương phản, chỉ có thể làm lời thô tục người. Cũng chỉ có no bụng chi vật, lập trùy chi địa. Từ một điểm này đi lên giảng, Bạch gia lão tổ làm được công bằng phân phối. Dù sao trừ bỏ một cái có thể tụ lại tộc nhân niệm lực vương vị bên ngoài, những vật khác, hắn không cần thiết giống nhân loại như thế làm việc thiên tư. Hắn mục tiêu là thành thần, không phải hưởng thụ. Bạch Thế Tân lại là khác biệt. Vừa lên đài về sau, thoáng đứng vững gót chân, hắn làm một chuyện, liền là chia phòng tử. Tất cả cự thử yêu nhân, có thể hóa hình thành người người, đều ở trung tâm nội thành chí ít có một bộ vĩnh cửu quyền tài sản, vĩnh cửu miễn thuế phòng ở. Cái này chút cự thử yêu nhân cũng không phải đồ ngốc, tương phản bọn hắn so với người còn khôn khéo. Đây chính là cự thử thủ đô. Hiện tại có lẽ nhìn không ra, đợi đến tương lai, đây chính là một món tiền của khổng lồ. Phòng ở một điểm, rất nhiều tiềm ẩn mạch nước ngầm lập tức biến mất, dù sao đổi trên một người đài, chưa chắc có can đảm này lật đổ lão tổ trước kia quy củ. Đem phòng ở trực tiếp phân phối cho bọn hắn, trước kia phòng này bọn hắn chỉ có quyền sử dụng, không thể cho thuê lại. Cũng không thể dùng để thu hoạch ích lợi, chớ nói chi là bán ra thế chấp. Hiện tại lại là khác biệt, bọn hắn có thể tùy tâm sở dục địa cải tạo cho thuê, thậm chí thế chấp bán ra, lựa chọn bán ra ít càng thêm ít. nhưng mà tới được tu luyện trước mắt, nếu như thiếu khuyết tài chính mua sắm đan dược, liền chọn bán ra, dù sao tu luyện sự tình lớn, cái khác ngoại vật đều có thể phóng tới đằng sau. Trước kia Bạch gia lão tổ, tinh lực chủ phải đặt ở cự thử nhất tộc tăng tốc phát triển bên trên. Mà Bạch Thế Tân hiện tại tinh lực, càng nhiều đặt ở củng cố chính hắn quyền lực bên trên. Không phải Bạch Thế Tân làm việc thiên tư, mà là hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn cần tóm chặt lấy gần 1 triệu cự thử yêu tâm. Những cái này mới là cự thử quốc dân. Còn lại cự thử chỉ có thể coi là súc vật nhất lưu. Lúc này, trung tâm dầu chuột khu, một tòa trang trí xa hoa trong quán rượu, 10 điểm náo nhiệt, một đám cự thử yêu nhân, từng cái người mặc tơ dệt trường bào, đánh dấu lấy thân phận khác biệt, đang tại trong quán rượu chậm rãi ngồi uống. Mới vương quả nhiên là tình cảnh mới. Lão Mã, ngươi là thùng nước cấp, phân đến 2 căn biệt thự, ta là bộ đồ ăn cấp, lại chỉ phân 1 bộ nhà trọ, chỉ là một cái cảnh giới tu luyện có khác, đãi ngộ chênh lệch lại lớn như vậy. Một cái thân mặc màu trắng trường bào cự thử yêu nhân, tựa hồ tại cao nhau, hừ, muốn nhiều chia phòng tử, liền phải cố gắng tu luyện, trước kia cũng không có loại chuyện tốt này, vẫn là mới vương khẳng khái. Đối diện một cái người mặc màu lam trường bào cự thử yêu nhân, khinh thường địa trả lời, mới vương khẳng khái là khẳng khái, chỉ hơn hết các ngươi phát hiện không có. Gần nhất ta luôn cảm giác chúng ta cự thử nhất tộc trước kia cái kia cỗ tiến bộ dụng mãnh sức mạnh giảm ít rất nhiều. Bên cạnh một cái thân mặc màu đen trường bào cự thử yêu nhân, trên mặt có chút sầu lo. Ha ha, lo lắng cái này làm gì? Trước kia vậy đơn giản không phải chuột sinh hoạt. Phía trên trời còn chưa sáng, 4 điểm liền muốn bắt đầu làm việc. Làm chậm một chút, liền bị đâm thọc. Nào có hiện tại dễ chịu thời gian. Sau khi tan việc còn có thể uống chút rượu, lên mạng, ngủ một giấc đến buổi sáng 8 điểm. Màu lam trường bào chuột yêu hoàn toàn thất vọng. Thế nhưng là phía trên tai họa không ngừng. Chúng ta nếu là phát triển chậm, tương lai tác động đến xuống tới, lại nên ứng đối ra sao? Áo bào đen chuột yêu vẫn là đầy bụng sầu lo. Việc này không tới phiên người ta quan tâm, tự có vương thượng cùng các trọng thần quan tâm. Chúng ta tu luyện uống rượu hưởng lạc liền là. Áo bào trắng chuột yêu trấn an nói. Thế là 3 con chuột yêu bắt đầu tiếp tục uống rượu khoác lác. Mà luật tình hình này nghiễm nhiên tràn ngập tại cả cái trong quán rượu. Quán ba một góc, mới vừa từ chính khí chi thành trở về Nhiếp Huyên, lại là ngồi ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, quả nhiên là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, làm không cẩn thận cự thử nhất tộc, lại phải biến đổi thành một đám bát kỳ tử đệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.